Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, lên trời. Me Chu Yên Chu, cha tìm. Đệ cửu phong đỉnh trong đình. Mạc Chính Đông nhìn đại điện vị trí. Bên cạnh hắn còn có 4 người. Phong Nhất Tiếu, cùng với thiên nhân tộc 3 người. Mâu Thiên nhìn Giang Lan bóng người. Rung động trong lòng, tâm như gương sáng. Trời sập cũng không sợ hãi. Khó trách hắn có thể đi tới loại độ cao này. Trẻ tuổi như vậy có loại tâm cảnh này. Mâu Thiên không tiếng động tự nói. Người này có chút vượt quá tưởng tượng. Kim đan kỳ tu vi. Như thế nào mới có thể có bực này tâm cảnh? Xem ra Mâu trưởng lão vị này vãn bối. Muốn thua. Phong Nhất Tiếu nhìn Mâu Thiên mở miệng nói. Ha ha, không tới cuối cùng. Dĩ nhiên không thấy được cuối cùng tình huống. Mâu Thiên rát cười gượng nói. Lúc này tất cả mọi người đều thấy quang bàn quang đột nhiên nở rộ. Bắt trước Phật quang bàn bị tăng cường rất nhiều. Ồ, Phong Nhất Tiếu nhìn phía dưới hiếu kỳ nói. Mâu trưởng lão vị kia hậu bối thật giống như lui về sau một bước. Đưa đến lên đỉnh độ khó thêm rất nhiều rồi. Này quy tắc có tính hay không ăn gian? Song phương cũng sẽ tăng cường. Đệ cửu phong đệ tử nếu như cũng lùi về sau một bước, cũng sẽ tăng cường song phương. Này sao có thể tính là ăn gian? Mâu Thiên mở miệng nói. Nhưng là hắn biết rõ. Mâu Hưu đã không thể nào lên đỉnh. Hắn ở khiến cho đối phương đào thải. Đây là lựa chọn tốt nhất. Phong Nhất Tiếu không nói gì. Mà là nhìn về phía bên cạnh Mạc Chính Đông. Nhưng mà Mạc Chính Đông trên mặt không có chút nào biểu tình. Mâu Hưu đột nhiên lui về sau một bước. Tất cả mọi người đều thấy được. Nhưng mà ngay tại Mâu Hưu lui về phía sau chớp mắt. Quang bàn trở nên mạnh mẽ ít nhất gấp đôi. Tất cả mọi người đều biết rõ này là đối phương lui về phía sau mang đến. Này là làm bừa đi. Cố ý lui về phía sau. Để cho thiên bình thiên thê xuất hiện biến cố. Thiên nhân tộc vô sỉ như vậy sao? Không chơi nổi. Trước không phải ầm ĩ sao? Bây giờ chơi thế nào lên thủ đoạn? Mâu Hưu nhìn phía dưới lạnh lùng nói. Các ngươi không thấy đệ cửu phong cũng không nói gì sao? Vô năng cuồng nộ, quảng trường nhân trong nháy mắt nổi giận. Mà Mâu Hưu không để ý tới nữa những người khác. Hắn chỉ là nhìn Giang Lan. Hắn muốn chọc giận đối phương. Muốn để cho đối phương tâm tính mất thăng bằng. Nhưng là hắn phát hiện đối phương từ đầu tới cuối đều sẽ có quay đầu quá. Hắn không sẽ phẫn nộ sao? Mâu Hưu không thể nào hiểu được người này. Giang Lan nhìn về phía trước. Trong mắt hắn, đại khái chỉ có đi lên đi. Về phần Mâu Hưu, hắn không có đi chú ý. Đối phương đi tới kia, là đối phương chuyện. Bây giờ hắn yêu cầu để ý, là đi lên cao giai nhất thế. Thắng được này chàng trận đấu. Phạm vi năng lực bên trong, có thể thắng. Hắn cũng sẽ không lựa chọn buông tha. Quang bàn trở nên mạnh mẽ. Với hắn mà nói cũng không có gì. Chẳng qua chỉ là đường càng khó đi đi một tí mà thôi. Không cách nào tiêu giảm hắn muốn lên đi quyết tâm. Cùng với đi phía trước bước ý tưởng. Cuối cùng 20 cấp rồi. Tâm lý không tiếng động tự nói một tiếng. Giang Lan liền bước ra nhịp bước. Đi ở level 81 sau đó. Phía trên nhất xuất hiện vô số điểm sáng. Quang hóa thành từng chuôi tiểu kiếm. Trong nháy mắt đánh tới. Thanh thế thật lớn. Nhiếp nhân tâm phách. Khi nhìn đến này công kích trong nháy mắt. Giang Lan liền biết không thể đi ngăn cản. Mỗi một kiếm cũng hàm chứa kim đan viên mãn lực lượng. Một khi bùng nổ. Hắn nhất định sẽ sa sút. Nhìn dày đặc kiếm gào thét tới. Hắn không có né tránh. Quá nhiều. Không thể tránh. Phốc, phốc, kiếm quang từ Giang Lan bên người mà qua, rạch ra trên người hắn rồi ra thịt, cánh tay, bắp đùi, gò má, thậm chí bên hông tất cả đều xuất hiện một đạo vết thương. Máu tươi tràn ra, đau nhói truyền tới, Giang Lan không có để ý, cũng không có thời gian để ý, hắn phải đi phía trước, kiếm công kích lại một lần nữa đánh tới, phần lớn công kích đều chỉ sẽ nhỏ nhẹ đâm bị thương ta. Trong này chỉ có một đạo mới là chí mạng nhất. Một khi không tránh thoát, sẽ bị thương nặng. Lúc này Giang Lan đem thật sự có tâm thần. thả ở phía trước gào thét tới kiếm quang trung. Hô, phốc, phốc, trên người không ngừng bị công kích, không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng không phải để ý thời điểm, chí mạng công kích lại sắp tới. Sau một khắc, hắn thấy được, lần này, Giang Lan thử nghiêng đầu tránh được trực kích ánh mắt của hắn kiếm. Phốc, khóe mắt bị thương, nhưng là không có thời gian chiếu cố đến, chỉ có thể tiếp tục. Chí mạng công kích lại tới, tất cả mọi người đều là nhìn, bọn họ kinh ngạc phát hiện, lúc này Giang Lan đã vết thương chằng chịt, mà hắn vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, không có chút nào dừng lại. Đối mặt nhiều như vậy công kích, xem nhân trong lúc nhất thời cũng không nói được lời nói. Bọn họ tự cho là mình không tránh thoát, hơn nữa chỉ cần nhịp bước xuất hiện xốc xếch, nhất định bị thương nặng. Này muốn như thế nào trong lòng tư chất mới có thể đi như vậy ổn? Đúng vậy, hơi không cẩn thận sẽ chết ở phía trên chứ. Ta nhìn thấy có mấy đạo công kích, có thể muốn đệ cửu phong sư huynh mệnh. Các ngươi nhất định không biết rõ đệ cửu phong sư đệ tâm. Tính mạnh bao nhiêu, cảnh giới cao bao nhiêu. Mấy năm nay đệ nhất phong cố kỳ sư huynh một mực ở không tĩnh hồ cố gắng. Các ngươi cho là hắn vì cái gì? Vì là vượt qua vài thập niên trước đệ cửu phong sư đệ. Đại khái ở hơn 60 năm trước, cố sư huynh ở không tĩnh hồ bại bởi đệ cửu phong sư đệ. Đến bây giờ cố sư huynh cũng không dám nói chính mình vượt qua đệ cửu phong sư đệ. Kinh đình lăng, lăng nhìn Giang Lan, hắn vẫn nhớ vị sư đệ này rất ít biết cười. Làm việc chung quy chung củ, không có gì đặc sắc. Nhưng là đối mặt phía trước nhiều như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện công kích. Những thứ này công kích phần lớn hội thương tổn hắn. Càng có chí mạng lúc công kích sau khi đối phương lại không có ngừng hạ nhịp bước. Không có cúi đầu nhìn trên người mình thương. Hắn chỉ ở làm một chuyện. Đó chính là đi phía trước. Phía sau mâu hưu ngây ngẩn. Cũng kinh hãi. Đối phương rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu? Hắn sẽ không sợ hơi không cẩn thận chết ở chỗ này sao? Muốn biết rõ càng đi về trước, liền đại biểu né tránh thời gian càng ngắn. Hắn không kinh hãi. Giờ khắc này mâu hưu không có tranh đấu chi tâm. Lại một lần nữa lựa chọn lui về phía sau. Ở mâu hưu lui về phía sau thời điểm, công kích quang bàn công kích lại một lần nữa thay đổi nhanh. Càng dày đặc, vô số kiếm quang xuyên thấu Giang Lan. Máu tươi vẫy xuống trên đất, mâu hưu muốn lui nữa, nhưng là lui nữa hắn không vững vàng chính mình tâm, tất nhiên trước xa sút, hắn hiện tại chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn đối phương xa sút, mà mâu hưu động tác lại một lần nữa đưa tới phía dưới người sở hữu phẫn nộ. Vô sỉ, không biết xấu hổ, không thắng được liền không thắng được, lại sử dụng như thế bỉ ổi thủ đoạn, vô sỉ, thật quá vô sỉ. Nhàn Tích đứng ở kinh đình bên người, nàng vẫn bị đỡ, nhưng là nàng xem không được, trước xem một chút đi, Giang sư đệ không có ngừng hạ, kinh đình mở miệng, lúc này Nhàn Tích cùng với những người khác, cũng nhìn hướng Giang Lan đã đứng ở thứ 90 cấp, sắp lên đỉnh, tất cả mọi người đều thấy Giang Lan đứng ở nơi đó, đang dùng trị liệu thuật yên lặng chữa trị cho tự mình. Trên người thương lưu rất nhiều rồi máu tươi. Nhìn thấy giật mình. Cuối cùng thập cấp rồi. Giang Lan biết rõ. Đến tiếp sau này khẳng định không bình thường. Chờ trên người tươi mới huyết chỉ ở sau. Nhịp bước lại một lần nữa bước ra. Làm dẫm ở 91 cấp thời điểm. Giang Lan cảm thấy một loại biến hóa. Thiên địa lật đổ biến hóa. Phong vân dũng động. Nấc thang lên cao. Địa hỏa phơi bày. Một cước này giống như dẫm ở vô tận trời cao, mà dưới cầu thang là ngọn lửa dung nham, đi phía trước nấc thang cũng thay đổi, thành đi thông không trung cuối con đường, mà ở những người khác xem ra, Giang Lan chỗ nấc thang thay đổi thành thông thiên con đường. Đỏ ngầu dung nham xuất hiện, Giang Lan phảng phất không còn là đứng ở trên bậc thang, mà là đứng ở dung nham phía trên, trực diện chân trời. Tân quang mang chiếu sáng tứ phương, mà thấy một màn như vậy mâu hưu tâm thần chấn động, khó mà ngăn chặn phát ra âm thanh, đăng, đăng thiên thế, sao sao sao sao sao sao luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,